Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, thông linh ngọc thể. Mang theo Tiểu Nam về đến nhà, Lục Xanh cũng không có đưa Tiểu Nam đi Tiêm Vân nhà mà là đem Tiểu Nam lưu tại chính mình nhà. Một lớn một nhỏ hai người, chống đỡ cái đầu bốn mắt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Lục Xanh cùng Tiểu Nam cùng nhau thở dài một hơi. Ai, cái này tính là cái gì sự tình a? Tai họa bất ngờ, hoành bị này kiếp, nếu không, để nàng đem ta Thiên Linh Châu lấy đi a. Ta lại không có thèm cái đồ chơi này. Ngươi có biện pháp đem Thiên Linh Châu phun ra a? Lục Xanh trần chờ hỏi. Ta thử một chút. Tiểu Nam đứng người lên, trực tiếp đi vào viện tử nơi hẻo lánh. Khom người đem ngón tay nhét vào trong miệng. Hòe, hòe, được rồi, ngươi không có nôn, ta mẹ nó muốn nôn. Lục Xanh vội vàng khoát tay ngăn lại Tiểu Nam tự mình hại mình hành vi. Vậy làm sao bây giờ? Ta vừa nghĩ tới có cái siêu phàm nhập cảnh cao thủ trong bóng tối đối với ta mài đao xoèn xoẹt. Ta liền toàn thân bốc lên nổi da gà. Ta cũng có thể đem ngươi mang theo trên người. Nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài. Ta càng nghĩ, hiện tại liền một cái biện pháp. Cái gì? Đưa ngươi quay về Sở Châu. Thật, lập tức, Tiểu Nam con mắt lấp lánh. Muốn nói Tiểu Nam muốn quay về Sở Châu đó cũng không phải là một ngày hai ngày. Lan Châu nào có Sở Châu nán lại dễ chịu. Tại Sở Châu, có vĩnh viễn ăn không hết mỹ thực, có vĩnh viễn đi dạo không đủ đường phố. Càng quan trọng hơn là, không có Tiêm Vân cùng Bách Lý Quyên Nhi trông coi. Tại Sở Châu, ai cũng biết nàng là Lục Xanh em gái nuôi. Vậy đơn giản là công chúa giống nhau đãi ngộ. Tùy tiện đi trên đường cái đều có vô số người nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Lan Châu mặc dù tương lai tiền cảnh không sai, nhưng bây giờ lại rất hoang vu, cho dù có tiền cũng chưa chắc ăn đến chính tông cả nước mỹ thực. Không nhìn thấy chính tông hí khúc, ca múa, đừng cao hứng quá sớm, ngươi coi như trở lại Sở Châu cũng chỉ có thể đợi tại Ngọc Trúc Sơn Trang. Ngọc Trúc Sơn Trang có sơn môn che chở cần phải rất an toàn. Tại Ngọc Trúc Sơn Trang cũng tốt. Tại nhà ngươi ta còn có thể bồi Tiểu Dĩnh Nhi chơi. Yên Nhi sắp sinh, nàng tới không được, ta hiện tại cũng thoát thân không ra đưa ngươi. Như vậy đi, vừa vặn Thanh Huyền đạo nhân cùng Pháp Nhân Hòa Thượng tại. Ta để bọn hắn đưa ngươi trở về. Tốt, Lục Xanh dùng thiên lý truyền âm đưa tới Thanh Huyền cùng Pháp Nhân hai người. Hai người đối với Lục Xanh thỉnh cầu cũng là miệng đầy đáp ứng. Nhưng hai người cho rằng đã Tiểu Nam bị siêu phàm cảnh cao thủ để mắt tới, liền hai người bọn họ hộ tống có chút không an toàn. Thanh Huyền lúc này hướng tông môn bên trong truyền tin, hy vọng đến một cái siêu phàm chi cảnh cao thủ cùng một chỗ hộ tống. Siêu phàm chi cảnh cao thủ tại khác thánh địa khả năng không nhiều. Bất quá thân là tư lịch sâu nhất đạo đình Huyền Tông, siêu phàm chi cảnh còn là có thể tìm ra 7-8 cái. Thanh Huyền đại sư huynh 7 ngày sau đó xuất quan, đến lúc đó liền sẽ tới, sau đó cùng một chỗ đưa Tiểu Nam quay về Sở Châu. Lục Xanh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nguyên bản vì hộ tống Tiểu Nam liền muốn đạo đình Huyền Tông một cái siêu phàm cảnh cao thủ rời núi, có chút đại tài tiểu dụng, cùng nó dạng này còn không bằng Lục Xanh tự mình đưa. Nhưng trong nháy mắt, Lục Xanh lại ý thức được một vấn đề. Đạo đình Huyền Tông vì cái gì không kịp chờ đợi đáp ứng? Nhìn, đạo đình Huyền Tông tựa hồ vì đưa Tiểu Nam về nhà mà phát động một cái siêu phàm chi cảnh. Nhưng trên thực tế lại là cùng Lục Xanh giao tế. Quan hệ củng cố chính là tại lần lượt giúp lẫn nhau bên trong tạo dựng lên. Lập tức, Lục Xanh tiến về Tiêm Vân nhà, đem Tiểu Nam tình cảnh hiện tại cáo chi cho Tiêm Vân vợ chồng hai người. Nghe được có người muốn gây bất lợi cho Tiểu Nam, hai người tự nhiên là đối với Tiểu Nam quay về Sở Châu sự tình miệng đầy đáp ứng. Bách Lý Quyên Nhi thậm chí hận không thể lập tức cho Tiểu Nam lắp một đôi cánh, trực tiếp đưa Tiểu Nam bay trở về Sở Châu. Thứ hai ngày, Bách Lý Quyên Nhi liền đi Tử Câm Thư Viện, cho Tiểu Nam làm nghỉ học. Thời đại này làm nghỉ học ra không có hậu sự phức tạp như vậy. Trên cơ bản chính là đem danh sách tên bên trên câu rơi liền tốt. Vị tỷ tỷ này, Bách Lý Quyên Nhi mới vừa đi ra phòng làm việc của viện trường. Một cái 12-13 tuổi, dáng dấp cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nữ hài gọi lại Bách Lý Quyên Nhi. Xinh đẹp tiểu cô nương từ trước đến nay là có thể dựa vào nhan trị thông sát. Bách Lý Quyên Nhi đôi mắt bên trong lập tức toát ra hai ngôi sao. Tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì nha? Tiểu Nam có phải hay không? Muốn đi rồi. Tiểu cô nương ánh mắt chớp động tinh thần, điềm đạm đáng yêu bộ dáng để Bách Lý Quyên Nhi có gan bị mũi tên đâm trúng đau lòng. Nhìn đối phương trong mắt chờ mong ánh mắt, Bách Lý Quyên Nhi lờ mờ nhớ tới lúc trước tỷ muội hội thành viên đường ai nấy đi thời điểm. Tiểu Nam cái kia không bỏ thương tâm biểu lộ, mặc dù không đành lòng nhìn thấy bé gái trước mắt thương tâm, nhưng Bách Lý Quyên Nhi nhưng cũng không đành lòng lừa gạt. Tiểu Nam muốn về Sở Châu, bất quá cũng là tạm thời rời đi, qua một thời gian ngắn nàng sẽ còn trở lại. Thật sao? Đâu, ta có thể cùng Tiểu Nam tỉ tỉ cáo biệt a? Có thể a. Tiểu Nam hiện tại ở tại Bạch Hổ đường thứ 600 hào. Lúc này nguyên bản ở bên ngoài nói chuyện vui chơi Tử Câm Thư Viện các học sinh đột nhiên cùng nhau hướng lớp học đi đến. Bách Lý Quyên Nhi chỉ sau lưng, có phải hay không phải vào lớp rồi? A, tiểu cô nương vội vàng kinh hô một tiếng, quay người chạy tới, đột nhiên lại nhớ tới cái gì vội vàng quay đầu nói. Đại tỷ tỷ, nhớ kỹ nói cho Tiểu Nam tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ đến nhìn nàng. Chục triệu phải chờ ta a. Tốt, dáng dấp đáng yêu như vậy nữ hài tử, cha mẹ của nàng thật đúng là có phúc khí a. Bách Lý Quyên Nhi lẩm bà lẩm bẩm, tiểu thư, nhà ta Ngọc Nhi cũng đẹp mắt a. Thị nữ bên người không phục nói, là, Bách Lý Quyên Nhi cười đáp, mang theo thị nữ ly khai Tử Câm Thư Viện. Cái gì? Cái kia theo đuôi muốn tới. Tiểu Nam trên mặt biểu lộ là ghét bỏ, làm cho Bách Lý Quyên Nhi rất là dở khóc dở cười. Như thế tiểu cô nương khả ái, làm sao tại Tiểu Nam miệng bên trong thành theo đuôi? Ta tốt sư nương a, ngươi làm sao đem ta ở đâu nói cho nàng biết đâu? Ngươi không biết nàng dính người đứng lên có bao nhiêu khó chơi a. Hắn đại khái nửa tháng trước đi vào Tử Câm Thư Viện, dáng dấp cùng búp bê đồng dạng, nhưng chính là đặc biệt thích khóc. Ta liền cùng nàng thân cận một lần, từ đó về sau nàng liền nửa bước không cách đi theo ta. Liền đi nhà xí cũng đi theo, coi như nàng dáng dấp lại đáng yêu. Như thế kề cận ai cũng chịu không được a. Lập tức muốn đi, không cùng đồng học đến cá biệt a. Lại không phải sẽ không trở về, chỉ là lâm thời tránh đầu gió nha. Ai, nàng muốn tới, không chừng nước khắp núi vàng, ta không nhìn được nhất người khóc. Quả nhiên, sự thật lại một lần chứng minh Murphy định luật thực lực cường đại. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nam còn ở trong chăn bên trong ngủ nướng, Lục Xanh cũng vẫn chưa rời giường, trừ Thanh Huyền cùng Pháp Nhân hai cái này dậy thật sớm luyện công buổi sáng. Toàn bộ lục phủ đều không có người rời giường thời điểm. Tinh xảo tiểu nữ hài vác lấy một cái rổ lớn đi vào Lục Xanh cửa nhà. Gõ gõ cánh cửa, giá trị môn hạ nhân đánh lấy hà hơi mở cửa. Bốn mắt đối mặt một nháy mắt, cặp kia linh động ánh mắt trực kích gia đình buồng tim. Một nháy mắt, gia đình tâm như bị trúng một mũi tên. Đại ca ca, nơi này là Tiểu Nam nhà a. A. Tiểu Nam là ai? Nhưng lập tức, gia đình kịp phản ứng. Tiểu Nam không phải liền là lão gia em gái nuôi a? Là Tiểu Nam nhà, tiểu cô nương là tiểu thư bằng hữu. Ta có thể đi phả a? tiến đến, mau vào, một cái hạ nhân, vốn là không có tư cách để một cái người xa lạ vào trong nhà. Nhưng ở tiểu nữ hài trước mặt, gia đình nháy mắt đem chức trách của mình ném đến lên 9 tầng mây. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới một cái tiểu nữ hài có thể có cái uy hiếp gì. Ngươi ở đây chờ một hồi, ta vậy thì cho ngươi đi thông báo. Cũng may Lục Xanh hôm nay dậy sớm, nghe được hạ nhân đến báo về sau đi ra hậu viện. Tiền viện trên ghế đầu, tiểu nữ hài đang ngồi yên lặng, trong tay giỏ ôm vào trong ngực, lá rụng như hồ điệp bay tán loạn. Tiểu nữ hài tại lá rụng bên trong duy mỹ thế giới. Lục Xanh gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rung động lòng người. Nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ tại một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài trên thân thấy được. Để toàn bộ thế giới ảm đạm mỹ lệ, tiểu nữ hài nghe được động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xanh, nháy mắt, Lục Xanh đáy mắt tinh mang chớp động, tốt tư chất, Lục Xanh trong lòng thất kinh. Giờ khắc này Lục Xanh lại có một tia muốn đem tiểu nữ hài thu làm đệ tử xung động. Phải biết, Lục Xanh chưa hề từng có thu đồ ý nghĩ, có thể giờ khắc này lại manh sinh ra mãnh liệt thu đồ dục vọng, bởi vì cái này nữ hài thiên phú thực sự quá cao, cao hoàn mỹ không một tì vết, cao vượt ra khỏi Lục Xanh bình sinh thấy bất kỳ người nào. Bộ phi yên thiên phú đã tuyệt đỉnh, mà lại người mang kiếm hồn kiếm phách hai đại hách, tiểu nam thiên phú càng là tuyệt đỉnh. Vô luận là căn cốt vẫn là ngộ tính, đều đã bao trùm chúng sinh phía trên. Lục Xanh gặp qua Thiệu Kiệt cửu dương tuyệt mạch, cũng đã gặp Thẩm Băng tâm cửu âm tuyệt mạch. Nhưng cùng trước mặt thông linh ngọc thể so sánh, những cái kia thiên phú đều là có chỗ không hoàn mỹ. Đều nói đem tiềm lực cực lớn người mới xưng vì ngọc thô. Có thể đó cũng là một loại ví von. Có thể trên người bé gái trước mắt, lại là thực chí danh quy, thông linh ngọc thể, trong truyền thuyết vô thượng thể chế, thân thể chính là một khối được trời yêu ái bảo ngọc. Thậm chí đều không cần tinh điêu tế trác, bất quá trong chớp mắt, Lục Xanh liền đem chính mình thu đồ dục vọng ép xuống. Chính mình cái gì trình độ chính mình rõ ràng, dạy đồ đệ chính là dạy hư học sinh. Ngươi tìm tiểu nam, ta dẫn ngươi đi, tốt, cảm ơn đại ca ca, ăn bánh ngọt a, Sở Châu bánh ngọt, vậy cảm ơn nhiều, có đôi khi cự tuyệt chưa chắc là lễ phép, thản nhiên tiếp nhận ngược lại làm cho đối phương càng vui vẻ hơn. Đi vào tiểu nam gian phòng bên ngoài, Lục Xanh đều chẳng muốn gõ cửa, trực tiếp đẩy mở cửa, a. Gian phòng bên trong vang lên rít lên một tiếng. Gọi ngươi cái quỷ, không phải có bình phong a? Lục Xanh sạm mặt lại quát. Vậy ta cũng là cái nữ hài tử. Ngươi sao có thể gõ đều không gõ một chút liền đẩy cửa. Xanh ca ca, ngươi có ý đồ a? Lục Xanh lười phản ứng. Ngươi chính mình đi vào đi. Đối với tiểu nữ hài nói một tiếng, Lục Xanh quay người rời đi. Ai? Tiểu nam lập tức cảnh giác, cái đầu nhỏ từ sau tấm bình phong chui ra ngoài, trong tầm mắt thấy được một đôi lệ uông uông con mắt. Tiểu nam tỉ tỉ, mẹ ơi, nước khắp núi vàng a. Tiểu nam một mặt sinh không có thể luyến rời giường, sau đó đi ra khỏi cửa phòng, sau lưng góc áo trên có một con bạch ngọc giống nhau tay nhỏ. Đồng Uyển Nhi cứ như vậy nắm lấy tiểu nam góc áo. Đi theo tiểu nam đánh răng rửa mặt đi nhà xí. Ngươi đừng có lại nắm lấy ta. Ta hôm nay không chạy. Coi như muốn đi còn phải chờ 2 ngày đâu. Ngươi sớm như vậy tới còn chưa ăn cơm à. Đi, ta dẫn ngươi đi nhà ăn. Nha, đi ra hậu viện. Nhìn thấy Thanh Huyền đạo nhân cùng Pháp Nhân Hòa Thượng kết bạn mà tới. Hai vị tiền bối sớm nha. Tiểu nam lộ ra nhu thuận tiếu dung. Hai người này là Lục Xanh đều tôn kính tiền bối. Sở dĩ tiểu nam cấp bậc lễ nghĩa vẫn là chịu tới vị. Tiểu nam tiểu thư sớm. Đột nhiên, Thanh Huyền tiếng nói dừng lại. cùng pháp nhân hai người trừng mắt trừng trừng con mắt nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Uyển. Bị như thế hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm, Đồng Tiểu Uyển trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, lại nắm lấy Tiểu Nam góc áo, trốn sau lưng Tiểu Nam. Hai vị tiền bối, Tiểu Uyển nàng, có gì không ổn a? Thông Linh Ngọc Thể, qua hồi lâu, Thanh Huyền đạo nhân mới hít sâu một cái hơi lạnh thở dài. Lỗ mũi trâu, nguyên lai không phải mắt của ta vụng, ngươi đừng giành với ta. Việc này tha thứ khó tòng mệnh. Con lừa chọc, ngươi những năm này ăn ta uống ta. Nhất mã quy nhất mã. Pháp nhân một mặt không thể nghi ngờ ngắt lời nói. Hắc hắc, Đại Nhật Phật Tông không thu nữ đệ tử. Ta vậy thì đi thông báo Nam Hải Từ Hàng. Chờ Nam Hải Từ Hàng Nico tới đã ván đã đóng thuyền. Ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Thanh Huyền vuốt râu cười nói. Lập tức, thay đổi một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng hướng Đồng Tiểu Uyển đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,